hắc sắc trọng kiếm vô tình cắt qua cổ họng đối phương, bắt đầu người trợn trừng mắt hoảng sợ văng lên trời, máu tươi phun như suối, bị thiên kích oanh kích trực tiếp hóa thành hư vô, đến chết mà trung niên nhân tóc vàng cũng không thể nhắm mắt. Trong thiên kiếp, Kiệt Sâm như một vị thần liên tiếp ra tay liên tục đánh chết ba người, ba gã thánh linh sư đê cấp đã dễ dàng bị hắn giải quyết, hóa thành tro bụi. A, giờ phút này bên trong thiên kiếp chỉ còn lại Lôi Thiết Nhĩ cùng Mạc Sa là hai thánh linh sư trung cấp đang đau khổ chống đỡ đối kháng, cũng đã sắp không chịu đựng được nữa. Ngươi! Nhìn thấy Kiệt Sâm đi tới, trên mặt hai người đều biến sắc. Ai cũng sợ hãi. Oanh! Kiệt Sâm lãnh khốc vô tình bước đi trong thiên kiếp, kéo theo kiếp vân từng bước một đến gần Mạc Sa, hắc sắc trọng kiếm không chút do dự bổ về phía Mạc Sa. A! Trong miệng Mạc Sa giống to, đôi mắt hắn biến thành một mảnh đỏ bừng, thời khắc sinh tử hỏa diễm chiến đao trong tay hắn vung mạnh lên chắn ngay trước mặt. Oanh long! Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, thân thể Mạc Sa không ngừng thối lui, máu tươi phun trào. Trước đó thực lực hắn còn ngang tay với Kiệt Sâm, nhưng giờ phút này chẳng khác gì một người trưởng thành cùng một hài tử, thật dễ dàng bị đánh bay. Nhưng bởi vì công kích của Kiệt Sâm, lúc nãy Mạc Sa còn miễn cưỡng chống đỡ được thiên kiếp, ngay lập tức không còn kiên trì được nữa, từng đạo pháp tắc nước lũ đáng sợ giáng xuống đỉnh đầu hắn. Lập tức oanh kích thân thể hắn phun trào máu tươi, nứt vỡ thành từng đoạn. Khóe miệng Kiệt Sâm mang theo tia cười lạnh, không chút do dự tiến về phía trước, hắc sắc trọng kiếm bao phủ Mạc Sa chặt đứt hết thảy đường sống của hắn. A! Mạc Sa kêu to, toàn thân vỡ nát, thân thể dâng cao hỏa diễm đem tiềm năng của mình hoàn toàn phóng thích. Nhưng lúc này hắn không cách nào ngăn cản được công kích của Kiệt Sâm, trừng lớn hai mắt nhìn thân thể của mình bị Kiệt Sâm chém thành hai nửa, một nửa văng ra xa. Phanh! Dược thần! Tác giả! Án Ma Sư! Dịch! Dung Nhi! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1261. Không ai sống sót mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Một nửa thi thể không đầu còn chưa kịp phun trào máu tươi đã bị âm dương hỗn độn quang mang oanh thành tro bụi, mà một nửa thi thể cũng bị thiên kiếp sáng xuống nổ tung. Lúc nãy thánh linh sư trung cấp Mạc Sa vẫn thật cường thế đối chiến cùng Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm và Vi An không rơi hạ phong, bị thiên kiếp pháp các công kích hoàn toàn vẫn lạc không còn lưu lại chút dấu vết. Giờ khắc này vô luận là Lôi Thiết Nhĩ hay là Áo Đức Mạn, trong nội tâm không tự chủ được đều dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Rốt cuộc sau khi đánh chết ba gã thánh linh sư đê cấp cùng Mạc Sa là thánh linh sư trung cấp, ánh mắt Kiệt Sâm liền rơi lên trên người Lôi Thiết Nhĩ. Giờ phút này lôi điện chiến chùy trong tay Lôi Thiết Nhĩ không ngừng vung vẩy, oanh thẳng về hướng nguyên tố quang ám cùng pháp tắc nước lũ sáng xuống. Kỳ thật với thực lực của hắn còn chưa tới mức bị đánh trọng thương, duy nhất làm cho hắn không thể chịu nổi chính là bên trong ẩn chứa trùng kích linh hồn. Thần sắc Kiệt Sâm lạnh lùng, thân hình nhanh chóng xông tới, mang theo vạn đạo thiên kiếp pháp tắc bao trùm. Quả nhiên không hổ là lôi hệ thánh linh sư, đối kháng thiên kiếp quả nhiên thực sự có tài, ta đến giúp ngươi một tay. Kiệt Sâm thét dài, hắc sắc trong kiếm vung lên, dẫn động thiên kiếp phóng tới Lôi Thiết Nhĩ. Ngươi! Lôi Thiết Nhĩ cắn răng, hiển nhiên đã sớm đoán được giờ phút này, hắn không hề mở miệng xin tha thứ, lôi điện chiến chùy trong tay trực tiếp oanh về hướng Kiệt Sâm. Oanh! Lôi điện chiến chùy cùng hắc sắc trọng kiếm hung hăng va chạm cùng một chỗ, giống như hai viên lưu tinh chạm nhau trong vũ trụ, bộc phát ra hào quang vô tận, chiếu sáng hết thảy. Thân hình Kiệt Sâm có chút chao đảo trong hư không, bật lui ra sau hai bước, mà Lôi Thiết Nhĩ lại trực tiếp văng ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy, môi không ngừng run rẩy. Lôi Thiết Nhĩ, không nghĩ tới ngươi giữ vững được lâu như vậy còn có thể phản kích, bất quá đáng tiếc vẫn không tránh được kết cục phải chết. Kiệt Sâm lắc đầu thở dài, căn bản không hề đem sinh tử của Lôi Thiết Nhĩ đặt vào trong lòng, phảng phất trong mắt hắn Lôi Thiết Nhĩ đã là một người chết. A, Kiệt Sâm, Lôi Thiết Nhĩ ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Thiết Nhĩ phẫn nộ gào thét, vạn trượng lôi quang bắn ra khỏi người hắn, pháp tắc thiên kiếp không ngừng oanh kích hắn. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, như một đầu mãnh thú phát điên hung hăng phóng tới chỗ Kiệt Sâm. Nét mặt của hắn dữ tợn, mang theo vẻ bất khuất, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Kiệt Sâm đồng quy vu tận. Đều phải chết rồi mà còn mạnh miệng như vậy, ta phải nhanh chóng tiến ngươi lên đường, đồng bạn của ngươi đang chờ ngươi đâu. Kiệt Sâm cười lạnh không chút do dự tiến tới. Hai thân ảnh rất nhanh sắp tới gần, chẳng khác gì hai con thuyền trong bão tố. Oanh long! Nhưng không đợi Lôi Thiết Nhĩ vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, đột nhiên một cỗ pháp tắc nứt lũ oanh xuống, bên trong ẩm chứa trùng kích linh hồn đáng sợ trực tiếp đánh thẳng vào trong linh hồn Lôi Thiết Nhĩ. Thân hình hắn thoáng chốc ngừng phát lại, ánh mắt ngây ngốc, bị linh hồn trùng kích cường đại làm trong đầu hắn đột nhiên phát một. Ngay một khắc này, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm hóa thành một đầu hắc sắc cự long gào thét bay đến chém thẳng lên đỉnh đầu Lôi Thiết Nhĩ. Phanh! Toàn thân Lôi Thiết Nhĩ chấn động, trong đôi mắt đột nhiên thanh tỉnh lại, bộc phát một đoàn thần mang, nhưng sau một khắc ánh mắt hắn liền tan rã, hoàn toàn mất đi linh quang. Bị pháp tắc thiên kiếp cùng công kích của Kiệt Sâm tấn công, linh hồn Lôi Thiết Nhĩ đã hoàn toàn hủy diệt, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát triệt để tử vong. Thân thể đã mất đi sinh cơ từ trên không trung trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Kỳ thật trải qua thời gian dài chống cự như vậy, toàn thân Lôi Thiết Nhĩ đã sớm tổn thương, rốt cuộc không còn cách nào bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của chính mình. Kiệt Sâm phân biệt đánh chết 5 người nhìn qua giống như không hề có chút quy luật, kỳ thật từ yếu tới mạnh, mục đích là vì muốn lợi dụng thiên kiếp đánh tan khí lực chống cự của từng người, là một loại sách lược chiến đấu. Oanh long! Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Nguyên tố nước lũ không chút lưu tình đánh vào thân thể Lôi Thiết Nhĩ, hải cốt không còn, hoàn toàn tiêu vong. Trong vô tận kiếp hải, Kiệt Sâm giống như một vị thần minh đứng ngạo nghễ trên thiên không, trở thành tồn tại duy nhất, mà đối lập là 5 người Lôi Thiết Nhĩ bị oanh thành cho bụi. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa biến thành như tĩnh mịch, thế giới đông cứng lại, tất cả mọi người rung động chứng kiến một màn này, ngay hô hấp cũng ngừng lại, phảng phất không muốn kinh động tới nhân vật ma thần kia. Hoàng tộc thủ hộ giả của thần phong đế quốc, 5 thánh linh sư cửu giai, trong đó có 2 thánh linh sư trung cấp đều vẫn lạc trong cuộc chiến vừa rồi, chỉ ngẫm lại đã cảm giác được có một cỗ lạnh thấu xương dâng tràn trong lòng dân chúng thần phong đế quốc. Đông cứng lại hết thảy suy nghĩ của bọn họ. Thần phong đế quốc sắp diệt vong hay sao? Toàn bộ thánh tử cùng đệ tử thánh địa cùng với những cường giả ở đế đô xa xa nhìn thấy một màn này trong miệng đều thì thào, thất hồn lạc phách té ngã, giống như đang mất đi trụ cột tinh thần. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, pháp tắc nước lũ vô tận không ngừng giáng xuống. Nhóm người Lôi Thiết Nhĩ đều đã chết, toàn bộ thiên kiếp đều tập trung trên người Kiệt Sâm, nhưng hắn vẫn thản nhiên không chút sợ hãi, vô cùng bình tĩnh tiếp tục độ kiếp. A, trên bầu trời thánh địa, Áo Đức Mạn đang bị vây khốn đột nhiên phát ra tiếng gào rú thê lương, thanh sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát, toàn thân như hóa thành vầng mặt trời màu xanh muốn lao ra khỏi vòng vây của mọi người, hướng ngọn núi chính trong thánh địa bay vút thật nhanh. Trên mặt của hắn tràn đầy nỗi sợ hãi cùng kinh hoàng, bởi vì hắn hiểu được nếu hiện tại hắn không thể chạy thoát khỏi vòng vây của nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm, một khi Kiệt Sâm vượt qua thiên kiếp pháp tắc như vậy hắn chỉ còn lại một mình, khó thoát khỏi cái chết. Từng đạo thanh sắc gió lúc xuất hiện bên trong thiên địa, giờ phút này Áo Đức Mạn như hóa thành cơn gió biến mất trong ánh mắt của mọi người. Hừ! Một tiếng hừ lạnh thanh lệ vang vọng trong hư không, xuất hiện vô số dây leo cực lớn, dây leo chẳng khác gì những đầu mãnh xà vặn vẹo phong tỏa bầu trời, hóa thành lao lung khổng lồ, cùng lúc đó thủy hệ nguyên tố lưu chuyển trong thiên địa, tạo thành tầng tầng màn nước giữa những khe hở dây leo, thủy hệ pháp tắc huyền ảo chuyển quanh, đem cả phiến hư không bao phủ bên trong không còn kẽ hở. Phanh! Đột nhiên một tầng màn nước truyền ra tiếng nổ đùng cực lớn, một cỗ linh lực ba đồng cường đại truyền ra, tầng màn nước ầm ầm nổ tung, đồng thời bên trong hư không xuất hiện thân ảnh vô cùng chật vật, chính là Áo Đức Mạn đang liều chết bỏ chạy. Áo Đức Mạn là phong hệ thánh linh sư, tuy năng lực chạy trốn rất mạnh, có thể hóa thành cơn gió nơi nào cũng có thể xuyên qua. Nhưng đó chỉ là một loại chứng nhãn pháp dung nhập thiên địa nguyên tố mà cũng không phải thật sự biến mất, bị thủy mộc song hệ của Lam Nguyệt Cổ Sâm phong tỏa tự nhiên không cách nào đào thoát. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Tạp tắc nỗ tư quyết nhiên. Trên thực tế thanh mộc thần trượng của Lam Nguyệt Cổ Sâm là một thanh linh trượng thiên giai có công hiệu lớn lao, chính do linh dược sư tháp tháp chủ bị tư pháp mố ban tặng, uy lực lớn vô cùng, muốn giải thoát phong tỏa của nó ngoại trừ dùng cường lực đụng vỡ cũng chỉ có thể dung nhập trong hư không, phải là thánh linh sư cao cấp mới có thể chạy thoát. Bằng không thánh linh sư phong hệ trung cấp như Áo Đức Mạn căn bản không có được cách nào. Đương nhiên, nếu thực lực của Lam Nguyệt Cổ Sâm tăng lên tấn thăng cửu giai trung cấp, thậm chí là cửu giai cao cấp, đem công hiệu của thanh mộc thần trượng phát huy càng thêm chất để, nói không chừng ngay cả cường giả thánh linh sư cao cấp cũng sẽ bị vây khốn. Áo Đức Mạn không thể chạy thoát. Vẻ mặt tràn đầy kinh sợ, ánh mắt hắn hung hăng nhìn thật nhiều thánh tử cùng đệ tử thánh địa đang trốn tránh, cùng với những cường giả tại đế đô đang thời khắc chú ý tới cuộc chiến nơi đây, trong miệng phát ra tiếng gào thét lo lắng. Toàn bộ thánh tử, đệ tử, cường giả đế đô nghe, lập tức công kích đám người Kiệt Sâm, chỉ cần đợi đến lúc Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ trở về, tất có trọng thưởng. Đến lúc này Áo Đức Mạn chỉ có thể đem hy vọng sinh tồn đặt lên thật nhiều đệ tử thánh địa cùng các cường giả tại đế đô. Tuy những người này không có thánh linh sư cửu giai, nhưng đế linh sư bát giai lại nhiều vô số kể. Một cỗ thế lực như vậy nếu liên hợp lại, tuy nhóm người Kiệt Sâm không ít, thực lực tuy mạnh nhưng vẫn sẽ bị luống cuống tay chân, cho tới lúc đó mình chỉ cần thừa dịp hỗn loạn nắm lấy cơ hội trốn về ngọn núi chính trong thánh địa, như vậy có hy vọng chờ được Khang Bá Ba Kỳ thánh chủ trở về, còn hy vọng sống sót. Nghe được mệnh lệnh cùng tiếng gào thét của Áo Đức Mạn tôn giả, những đệ tử tránh né bên dưới thánh địa đều lộ ra thần sắc kích động. Cùng lúc đó ở phương hướng đế đô thần phong đế quốc, cũng có những thân ảnh tản ra khí tức kinh người chậm rãi ẩn hiện, đều là đế linh sư bát giai ở tại đế đô. Là đế đô của thần phong đế quốc, đế linh sư bát giai tuyệt đối có một số lượng thật kinh người. Những cường giả này nếu xuất hiện cùng nhau ra tay, dù chỉ là đế linh sư nhưng số lượng sẽ vượt qua chất lượng. Tuy Kiệt Sâm bọn họ có thể tùy tiện đánh chết, nhưng trong 8 người Kiệt Sâm vẫn tuyệt đối có người bị công kích hỗn loạn mà tử vong, vẫn lạc tại nơi này. Ân. Nhưng không đợi những đế linh sư của thần phong đế quốc lao tới, đột nhiên một thanh âm tiếng hừ lạnh vang lên bên trong thiên địa. Thanh âm tiếng hừ lạnh không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, cho dù là cường giả ở tại đế đô xa trăm dặm cũng nghe thật rõ ràng, phảng phất giống như một thanh cự chùy trong nháy mắt nặng nề nện vào trong lòng tất cả mọi người. Giờ khắc này nghe theo sự gào thét hiệu triệu của Áo Đức Mạn tôn giả, đã có thật nhiều đế linh sư bị kích động, nhưng đột nhiên giống như bị một chậu nước lạnh đổ vào trong hỏa diễm bốc cháy, nhanh chóng bị dập tắt lìm, trong nội tâm lạnh băng một mảnh, không còn dũng khí lao ra. Trên bầu trời, Kiệt Sâm đứng giữa trung tâm thiên kiếp pháp tắc, như một ma thần, ánh mắt lạnh lùng lướt qua trên người những thánh tử của thánh địa, sau đó lại lạnh lùng nhìn về hướng đế đô ngoài trăm dặm. Bước chân của hắn khẽ di chuyển, rất hiển nhiên chỉ cần phương nào có gì động hắn sẽ không chút do dự lao tới dẫn động thiên kiếp bao trùm. Trên bầu trời thiên kiếp đáng sợ vẫn còn tiếp tục, trong nội tâm mọi người chợt phát lạnh, kết cục của nhóm người Lôi Thiết Nhĩ khi nãy làm toàn bộ thánh tử cùng cường giả đế đô hiểu được, chỉ cần mình chọc giận Kiệt Sâm, thậm chí không cần Kiệt Sâm đích thân ra tay, chỉ cần hắn trực tiếp nhảy vào thánh tử thành hoặc đế đô, những nơi hắn đi qua thiên kiếp đáng sợ sẽ bị dẫn động đi theo càn quét, đủ làm cho thánh tử thành cùng đế đô hóa thành một mảnh phế tích. Đến lúc đó sẽ không còn ai sống được. Một lời cảnh cáo đơn giản làm tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, đôi chân run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Áo Đức Mạn biến thành tro tàn. Hắn biết rõ thủ đoạn đáng sợ khi nãy Kiệt Sâm thi triển đã làm toàn bộ cường giả thần phong đế quốc mất đi dũng khí. Cho dù bọn họ còn dám lao tới nhưng đã mất đi lòng tin tưởng, cũng sẽ không làm được tới mức hung hãn không sợ chết, chỉ biến thành một đám ô hợp bị Kiệt Sâm bọn hắn tàn sát. A, Áo Đức Mạn không cam lòng gào thét, không ngừng công kích thi triển toàn lực muốn phá vây chạy ra ngoài. Nhưng trước đó hắn đã bị thương trong cuộc chiến với Tạp Tắc Nỗ Tư, hiện tại trạng thái đã không toàn thịnh, vô luận làm sao giãy giụa, làm sao công kích nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi vòng vây của nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Ngay khi Áo Đức Mạn còn đang điên cuồng giãy giụa, khí tức đáng sợ trong thiên địa chậm rãi tan đi, thiên kiếp pháp tắc rốt cuộc đã dừng lại. Giờ khắc này đại lượng quang ám nguyên tố pháp tắc từ trên không trung giống như nước lũ tiến nhập vào trong bình thánh cấp linh dược tề trong tay Kiệt Sâm, từng đạo pháp tắc huyền ảo lưu chuyển không ngừng mẫn diệt, tạo cho người ta cảm giác mỹ luôn mỹ hoán. Tạp Tắc Nỗ Tư, uống bình linh dược tề này đi, tự tay ngươi đánh chết Áo Đức Mạn. Kiệt Sâm nhanh chóng đi tới trước mặt Tạp Tắc Nỗ Tư, đưa linh dược tề cho hắn. Ta Tạp Tắc Nỗ Tư nhìn bình linh dược tề lưu chuyển khí tức pháp tắc kinh người, lại nhìn nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đang đưa mắt nhìn qua mình, hắn không nhịn được cảm thấy do dự. Thánh cấp linh dược tề chân quý thế nào Tạp Tắc Nỗ Tư hiểu thật rõ ràng, ở trên Tư Đặc An Đại Lục, bất luận một bình thánh cấp linh dược tề nào đều là vật báo vô giá, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Theo thái độ của Áo Đức Mạn cùng Lôi Thiết Nhĩ, bọn hắn liền có thể nhìn ra, dù bọn hắn là thánh linh sư trung cấp nhưng linh dược tề chân quý nhất trên người cũng chỉ là đế cấp linh dược tề thượng phẩm mà thôi, dù là các thánh chủ thành chủ cũng chưa chắc có được thánh cấp linh dược tề trong người, như vậy cũng đủ biết chân quý vô giá. Nhưng hiện tại rõ ràng mọi người đều có được thực lực đủ đánh chết Áo Đức Mạn. Nhưng bởi vì muốn giúp hắn tự tay giết chết Áo Đức Mạn nên Kiệt Sâm lại cam tâm tiêu hao một bình thánh cấp linh dược tề cho hắn. Như vậy, Kiệt Sâm ta. Được rồi, Tạp Tắc Nỗ Tư, đừng nói gì nữa, tranh thủ uống đi rồi động thủ. Nếu Áo Đức Mạn là kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của chúng ta, một bình thánh cấp linh dược tề mà thôi, so sánh với thâm cừu đại hận của ngươi căn bản không tính là gì. Biết rõ vì sao Tạp Tắc Nỗ Tư do dự, Kiệt Sâm vỗ vỗ vai hắn lên tiếng nói. Giờ khắc này hốc mắt Tạp Tắc Nỗ Tư chợt ẩm ướt, sau đó hắn cắn chặt răng cầm bình thánh cấp linh dược tề Kiệt Sâm đưa qua uống cạn. Oanh! Một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người hắn phóng lên trời, quang ám song hệ pháp tắc kinh người hàng lâm, mái tóc dài của Tạp Tắc Nỗ Tư tung bay phần phật. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1263, khiếp sợ đại lục. Một đạo bạch sắc quang rực cùng một đạo hắc sắc quang rực từ sau lưng hắn đột nhiên giãn ra, đồng tử xoay tròn, mắt trái thuần trắng mắt phải đen kịt. Vừa thánh khiết lại vừa tà ác, chẳng khác gì thần linh cùng đến từ thiên đường lẫn địa ngục, uy hiếp bát phương.

Bên ngoài đại điện là một hoa viên, một ít nữ tử mặc áo lụa nhẹ nhàng đi tới đi lui, trên người những nữ tử kia đều tản ra linh lực ba động kinh người, trong đó yếu nhất đều là hoàng linh sư thất sai. Đặc biệt hơn chính là ở chỗ này vô luận tuổi tác lớn nhỏ đều chỉ có nữ tử mà không hề có một nam nhân nào tồn tại, phảng phất như là một quốc gia do nữ tử tạo thành. Mà thanh phát nữ tử kia chậm rãi đi trong hoa viên, trên đường đi vô luận là ai nhìn thấy đều biểu lộ vẻ cung kính khom mình hành lễ. Nếu như giờ phút này có mặt Lôi Nặc ở nơi đây nhìn thấy thanh phát nữ tử nhất định sẽ vô cùng kích động, bởi vì nữ tử này chính là thê tử Vưu Lợi Á mà hắn mong nhớ ngày đêm, là mẫu thân của Kiệt Sâm. 10 năm rồi, đã 10 năm không trở về gia tộc. Không biết phụ thân như thế nào, thân thể vẫn khỏe chứ? Nếu như có thể cũng nên tranh thủ chút thời gian quay về thăm thế nào. Vưu Lợi Á chậm rãi đi trong hoa viên tràn đầy hương hoa ngào ngạt, trong đôi mắt không khỏi hiện ra tia tưởng niệm. Bên trong Thiên Thần Cung đã gần 10 năm Vưu Lợi Á không về nhà, trong lòng của nàng đối với gia tộc, đối với phụ thân vẫn còn một tia tưởng niệm. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1266, Vưu Lợi Á. Nhưng sau một khắc, hình như vừa nghĩ tới điều gì, Vưu Lợi Á chợt cắn răng, trong mắt hiện lên tia kiên quyết. Ta đã nói qua không quay về gia tộc, tuyệt sẽ không trở về, năm đó nếu không tại gia tộc ta cùng Lôi Nặc làm sao phải tách ra, ta cùng nhi tử vì sao phải chia ly. Vừa nghĩ tới năm đó, thân thể Vưu Lợi Á không khỏi có chút run rẩy. 25 năm con ta Kiệt Sâm hiện tại cũng đã 25 tuổi rồi đi, thật không biết hai cha con họ ở Áo Lan Đa Vương Quốc như thế nào. Năm đó thực lực của ta rất yếu, địa vị trong gia tộc quá thấp, không cách nào chống cự gia tộc quyết định. Nhưng bây giờ ta đã là thánh linh sư trung cấp, hoàn toàn có thể mặc kệ gia tộc. Thế nhưng mà sư phụ, Vưu Lợi Á thở dài lẩm bẩm, chân mày lại tràn đầy vẻ sầu lo. 25 năm trước Vưu Lợi Á bị nhóm người áo cổ tư đô bắt về đạo tư gia tộc, không bao lâu thì được cung chủ Thiên Thần Cung nhìn trúng. Gần 20 năm nay Vưu Lợi Á biểu hiện ra thiên phú kinh người trong Thiên Thần Cung, mà được cung chủ bồi dưỡng nên thực lực không ngừng tăng lên, vào 3 năm trước đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp. Trong toàn bộ Thiên Thần Cung, Vưu Lợi Á trở thành đệ tử được cung chủ sủng ái nhất, được phong làm thiếu cung chủ. Người thừa kế tương lai của Thiên Thần Cung có được quyền lợi cùng ân phận lớn lao trong cung. Nhưng Vưu Lợi Á lại không chút vui vẻ. Năm đó sở dĩ nàng không thể sống chung một chỗ với Lôi Nặc là vì gia tộc ngăn trở. Nhưng sau khi tiến vào Thiên Thần Cung, thực lực Vưu Lợi Á không ngừng tăng mạnh, đã sớm không cần nhìn tới sắc mặt của gia tộc. Nhưng Vưu Lợi Á vẫn không cách nào đến Áo Lan Đa Vương Quốc tìm kiếm Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, bởi vì sư phụ của nàng, cung chủ Thiên Thần Cung. Cung chủ Thiên Thần Cung ở Khai La Đế Quốc luôn vô cùng thần bí, rất ít người biết được sở thích của vị này, nhưng có một lời đồn cơ hồ toàn bộ cường giả của Khai La Đế Quốc đều nghe thấy, đó là cung chủ Thiên Thần Cung cực kỳ chán ghét nam nhân, trong Thiên Thần Cung đều là nữ nhân, mà không hề có một nam nhân nào, hơn nữa cũng tuyệt đối nữ tử Thiên Thần Cung có liên quan tới nam tử, một khi phát hiện sẽ bị gạt bỏ không chút lưu tình. Không hề có bất kỳ thương lượng. Trải qua hơn 20 năm ở chung, Vưu Lợi Á đã sớm vô cùng quen thuộc với tính tình của sư phụ. Điểm này tuy là người khác chỉ nghe lời đồn, nhưng Vưu Lợi Á lại hiểu thật rõ đó tuyệt đối không chỉ là lời đồn. Vưu Lợi Á đã từng tận mắt nhìn thấy có hai thị nữ trong nội cung bởi có dịp đi ra ngoài, phát sinh cảm tình đối với đệ tử của đại gia tộc nào đó. Muốn thoát ly Thiên Thần Cung, kết quả hai thị nữ bị sư phụ tự tay đánh chết, mà hai đệ tử của đại gia tộc cũng có kết cục vô cùng thê thảm, mà gia tộc của hai đệ tử kia sau khi nhận được tin tức lại không dám thốt lên nửa lời bất mãn. Vưu Lợi Á biết rõ nếu như hiện tại mình dám đến Áo Lan Đa Vương quốc gặp mặt trưởng phu cùng nhi tử, một khi bị sư phụ biết được trở nên lôi đình tức giận, rất có thể sư phụ sẽ đích thân đến Áo Lan Đa Vương quốc giết chết Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm. Vưu Lợi Á thật sự không dám mạo hiểm như thế. Cho nên những năm nay Vưu Lợi Á vẫn không ngừng tu luyện, cố gắng tăng nhanh thực lực của mình, bởi vì nàng biết rõ chỉ chờ khi thực lực của mình chính thức đạt tới cấp độ của sư phụ mới có thể không hề cố kỵ đi tìm trưởng phu Lôi Nặc cùng nhi tử Kiệt Sâm của mình. Nghĩ tới đây, hai tay Vưu Lợi Á chợt siết chặt lại, chân mày hiện lên vẻ vô cùng kiên quyết. Ân. Đúng lúc này, ở một nơi khác trong hoa viên đột nhiên truyền tới thanh âm nói chuyện của vài tỷ nữ làm Vưu Lợi Á sự tỉnh, chân mày nàng nhíu lại, vừa định lên tiếng chợt bị nội dung cuộc nói chuyện của đối phương làm hấp dẫn chú ý. Các ngươi có nghe nói không? Lần này thần phong đế quốc đại thương nguyên khí, có ba thánh linh sư trung cấp vẫn lạc. Ba thánh linh sư đê cấp đã chết, nếu như cộng thêm Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão đã chết tại Cơ La hành tỉnh, như vậy chỉ thoáng chốc đã mất đi bốn thánh linh sư đê cấp, chỉ sợ hiện tại trong toàn bộ thần phong đế quốc kể cả Khang Bá ba kỳ thánh chủ bên trong toàn bộ thánh linh sư cửu giai chỉ còn lại số lượng chưa đầy năm ngón tay. Một thị nữ mặc trường bào màu đỏ lên tiếng nói. Ta cũng nghe nói sự kiện kia, thần phong đế quốc lần này thật sự là đáng thương, chẳng những chết thật nhiều cường giả, hơn nữa nghe nói cả đệ nhất thánh tử thánh địa cùng gần trăm thánh tử ưu tú đều bị chết trong chiến dịch kia, thật là thê thảm. Nghe nói Khai La đế quốc chúng ta cũng tham dự chuyện này, Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ dẫn theo thật nhiều trưởng lão thánh địa tự mình đến thần phong đế quốc, kể cả linh sư tháp và thần phong đế quốc. Toàn bộ cường giả của tam đại thế lực liên thủ muốn chặn đứng mấy người Kiệt Sâm, nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị họ chui chỗ trống xếp vào thánh địa, thật sự là đáng buồn. Nói thật, Kiệt Sâm đúng thật là hung ác, trong cuộc chiến lại đi phối chế thánh cấp linh dược tề cửu giai dẫn động thiên kiếp pháp tắc trực tiếp đuổi giết năm thánh linh sư của Ẩn Phong đế quốc, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Năm người kia bị Kiệt Sâm của Linh Dược Sư Tháp đánh chết, nhưng nghe nói Kiệt Sâm chỉ mới là đế linh sư đỉnh phong, phối chế có phải là thánh cấp linh dược tề hay không rất nhiều người cũng không hiểu rõ. A, nghe nói Kiệt Sâm chỉ hơn 20 tuổi, không biết làm sao lại đáng sợ như thế. Trong đó một thị nữ cảm khái lên tiếng. Còn có nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều cực kỳ trẻ tuổi, trong đó ngoại trừ băng đế Vi An từng là cao thủ của Khai La đế quốc chúng ta, còn có một người tên là Lôi Nặc, mấy người còn lại đều là đệ tử thiên tài của các thế lực lớn, tuổi lớn nhất chỉ hơn 30, không ngờ đều đã là thánh linh sư đê cấp rồi. Kiệt Sâm, Lôi Nặc. Ở một nơi khác trong hoa viên, nghe những tên người mà thị nữ nhắc tới, toàn thân Vưu Lợi Á run lên nhẹ nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng khó thể tin. Là hai người sao? Đệ tử thiên tài của Linh Dược Sư Tháp, Thánh Linh Sư Đê Cấp. Thần sắc Vưu Lợi Á kích động, nếu chỉ nghe được tên của Kiệt Sâm hoặc Lôi Nặc thì Vưu Lợi Á chưa chắc sẽ kích động đến như thế. Dù sao chuyện Lôi Nặc bị phế hết thực lực năm đó Vưu Lợi Á tận mắt nhìn thấy, theo Vưu Lợi Á suy nghĩ Lôi Nặc muốn khôi phục thực lực còn rất khó, căn bản không khả năng tấn thăng thánh linh sư đê cấp, nhưng hôm nay cả hai tên người đều được nhắc tới, làm Vưu Lợi Á suốt cuộc không còn cách nào chấn định. Trên đời này chuyện trùng hợp nhất định là có, nhưng trùng hợp tới mức như vậy trong lòng Vưu Lợi Á thật sự không tin. Ở một bên hoa viên các thị nữ vẫn đang trò chuyện với nhau. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1267. Phi Ni Á. Nhắc tới băng đế Vi An, là cường giả của Khai La đế quốc chúng ta, nghe nói hơn 10 năm trước còn nhận qua ăn huệ của cung chủ đại nhân, bây giờ lại đứng ở mặt đối lập với cung chủ, thật sự là... Một thị nữ khác lạnh lùng lên tiếng,

Thân ảnh kia trong miệng thì thào một tiếng, chợt vừa sải bước ra, sau một khắc dĩ nhiên biến mất tại phía chân trời. Hiên Giật quận, quận thành ở chỗ sâu trong phủ đệ của đạo tư gia tộc. Trong nghị sự đại sảnh của đạo tư gia tộc, giờ phút này một đám người đang ngồi bên trong. Ngồi ở chủ vị nghị sự đại sảnh đúng là tộc trưởng đạo tư gia tộc, một trong tứ đại gia tộc của Khai La đế quốc, Bát Sai đỉnh phong đế linh sư, đế huyền lạc áo. Dưới tay của hắn là Tát Lợi trưởng lão cùng một đám cường giả của đạo tư gia tộc. Giờ phút này những cường giả này đang lạnh lùng nhìn sang nhân ảnh phía trước đại sảnh, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Người này đúng là Áo Cổ Tư Đô từ thần phong đế quốc Cơ La hành tỉnh chật vật trốn về, bản thân bị trọng thương gần đây mới khôi phục. Áo Cổ Tư Đô, từ hôm nay trở đi, ngươi bị tước đoạt hết thảy chức vụ tại gia tộc, hảo hảo ở trong gia tộc cho ta. Nếu dám đi gây chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi. Ánh mắt của Lạp Áo tộc trưởng rất lạnh lùng, hắn đạm mạc lên tiếng. Một bên trưởng lão đạo tư gia tộc hắn cùng các cường giả cũng không nói một lời, biểu lộ lạnh lùng. Hết thảy những gì Áo Cổ Tư Đô làm khiến cho gia tộc lâm vào trong cực độ nguy hiểm. Sau khi biết được hết thảy những chuyện đã phát sinh tại thần phong đế quốc, tất cả các trưởng lão đạo tư gia tộc đều tràn đầy khủng hoảng. Lúc trước Áo Cổ Tư Đô muốn cùng lời phùng tư của Đức Khắc Lôi gia tộc cùng nhau đi tới Áo Lan Đa Vương quốc đối phó Lôi Nặc cùng Thác Đức gia tộc, ở đây rất nhiều trưởng lão cũng đã đều không đồng ý. Cũng không là bởi vì mấy người đối với Thác Đức gia tộc thay đổi thái độ, cũng không phải bởi vì thiên phú kinh người của Kiệt Sâm. Sợ hãi đối với Kiệt Sâm, dù sao lúc trước đại lục truyền lưu là tin tức Kiệt Sâm tại đại lục thiên tài thí luyện chi địa vẫn lạc. Mấy người sở dĩ đi theo Lạc Á tộc trưởng không đồng ý đề nghị của Phùng Tư tộc trưởng là vì nguyên nhân thân phận của Kiệt Sâm linh dược sư tháp. Biểu hiện này cho thấy chỉ sự báo thù của Đức Khắc Lôi gia tộc, nhưng trên thực tế không chỉ hai gia tộc ở giữa đo sức, mà ầm ầm đã trở thành linh dược sư tháp cùng linh sư tháp đối đầu. Cho dù Khai La đế quốc cùng linh sư tháp là một phe cánh, nhưng mà dùng tình cảnh hiện tại của đạo tư gia tộc dĩ nhiên không thích hợp tham dự đến chuyện như vậy. Nhưng mà Áo Cổ Tư Đô thì tư cố chấp, không có trải qua gia tộc đồng ý đã cùng với Lợi Phùng Tư cùng nhau đi tới Áo Lan Đa Vương quốc. Lúc trước vì để cho Lôi Nặc tránh thoát một kiếp này, Lạp Áo tộc trưởng thậm chí còn cho Thác Đức gia tộc khẩn cấp truyền một cái phi thư cáo chi hành động của Lợi Phùng Tư để Lôi Nặc có thể tránh đi, nhưng mà lại là không nghĩ tới Lôi Nặc không tranh thủ thời gian ly khai, dùng lực lượng một người đối kháng ba người, kết quả bị linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão đánh bại, bắt giữ, hơn nữa mang về Đức Khắc Lôi gia tộc. Cho dù trong lòng Lạc Áo đối với hành vi của Áo Cổ Tư Đô vô cùng phẫn nộ, đồng thời lo lắng sau này bị Vưu Lợi Á biết được tin tức sẽ phải giải thích như thế nào. Đám người Kiệt Sâm ngang trời xuất thế tại Cơ Khắc Thành đại phát thần uy, liên tiếp đứng chết linh sư tháp Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão cùng thần phong đế quốc Tác Nhĩ Tư Khắc Á trưởng lão. Huống chi đem tin tức Đức Khắc Lôi gia tộc bị diệt môn khiến toàn bộ đại lục chấn kinh. Đức Khắc Lôi gia tộc tại thần phong đế quốc là thế lực mạnh như thế nào? Bởi vì nguyên nhân của Lợi Phùng Tư có được Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão ủng hộ, Đức Khắc Lôi gia tộc cơ hồ đã trở thành một trong những gia tộc cao cấp nhất thần phong đế quốc. Nhưng một cái đại gia tộc như vậy trước đó không lâu đã bị đám người Kiệt Sâm nhổ tận gốc triệt để xóa tên trên đại lục. Đối với các thế lực khác bên ngoài khiếp sợ đơn thuần thì đạo tư gia tộc lại tràn ngập khủng hoảng, phải biết rằng không cần biết mấy người có phê chuẩn hành động lần này hay không, nhưng mà đệ tử Áo Cổ Tư Đô của gia tộc đích xác tham dự toàn bộ quá trình, điều này toàn bộ đại lục đều biết, căn bản không thể làm khác đi. Chuyện này khiến trong lòng vô số đệ tử của đạo tư gia tộc tràn đầy sợ hãi. Kế tiếp, hết thảy những gì tại thần phong đế quốc thánh địa phát sinh càng giống như sấm sét giữa trời quang, rung động toàn bộ đại lục. Thủ đoạn đôi đình của đám người Kiệt Sâm làm cho người ta biến sắc, trong lòng kinh hoàng không thôi. Bởi vậy thời điểm áo cổ tư đô chật vật trốn về, nghênh đón hắn là sự lên án của tất cả các tộc nhân trong gia tộc, rồi sau đó bị toàn bộ thông qua tước đoạt quyền lực trong gia tộc. Áo cổ tư đô, bởi vì ngươi làm cho gia tộc lâm vào trong nguy hiểm, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói? Trong nghị sự đại sảnh, một lão giả tròm râu hoa dâm hừ lạnh lên tiếng. Hắn là đại trưởng lão của đạo tư gia tộc Bát Sai cao cấp đế linh sư, luận bối phận cao hơn Lạp Á tộc trưởng, là nhân vật lãnh tụ bên trong trưởng lão đoàn của gia tộc. Đối mặt rất nhiều trưởng lão lên án, trên mặt áo cổ tư đô chẳng những không có nửa điểm thái độ nhận lầm, trái lại còn cười lạnh liên tục. Bị tước đoạt gia tộc hết thảy chức vụ thật sự là buồn cười, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng ta bên trong gia tộc có chức vụ gì sao? Trên mặt áo cổ tư đô tràn đầy khinh thường. Nhìn bộ dạng các ngươi nguyên một đám lo lắng hãi hùng, quả thực là mất hết mặt mũi gia tộc. Khó trách đạo tư gia tộc chúng ta những năm này càng ngày càng xuống dốc, không có đạo lý, các ngươi nguyên một đám bảo thủ không chịu thay đổi mới để cho gia tộc sấm chân tại chỗ. Ngươi! Nghe được áo cổ tư đô nói, đại trưởng lão lập tức giận tím mặt, tức giận đến rừng sâu trừng mắt, hai tay run rẩy. Nếu là tiểu bối bình thường dám đối với hắn nói những lời như thế thì hắn đã sớm đánh một trận. Nhưng mà hôm nay áo cổ tư đô đã tấn cấp Bát Sai đỉnh phong đế linh sư. Ngoại trừ ở bên trong thiên thần cung khổ tu, bởi vì chuyện vưu lợi á năm đó cơ hồ cùng gia tộc thoát ly quan hệ, dĩ nhiên ầm ầm có danh xưng của đệ nhất cao thủ gia tộc. Nếu là hắn đối với áo cổ tư đô xuất thủ, nói không chừng sẽ không giáo huấn được cổ tư đô, ngược lại chính mình còn xấu mặt. Tốt rồi chư vị, nếu như không có chuyện gì thì ta về nghỉ ngơi đây. Chứng kiến mọi người tại đây giận tím mặt, áo cổ tư đô hồn nhiên vô sự, rồi sau đó đứng lên, không để ý tới rất nhiều trưởng lão lên tiếng, trực tiếp hướng về ngoài cửa đại sảnh đi đến.